Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 571, đổi tử phong bá. Phủ Quốc Công, Lý Dật gian phòng đối diện trên nóc nhà, đang ôm lấy một vò rượu lớn, một mình đang uống rượu giải sầu lãnh diện hoa, đột nhiên nhìn thấy Lão Dương vội vàng đuổi đến trở về. Hướng về Lý Dật gian phòng đi đến, không khỏi buồn bực mà hô một tiếng. Ba ba, các ngươi làm sao liền nhanh như vậy đã trở về? Không phải nói, hôm nay cùng lão gia cùng một chỗ, tại Hoàng Cung làm việc sao? Bởi vì lãnh diện hoa cùng Lão Dương giữa hai người, hiện tại đã trải qua lẫn nhau nhận thân, cho nên lãnh diện hoa cũng liền trở về tiểu thời điểm. Gọi Lão Dương gọi pháp. Không phải chỉ đơn kêu một tiếng, ba ba, mà gọi là hai chữ liền cùng một chỗ, ba ba. Cái này cái thân mật xưng hô, nhà khác nữ nhi, có lẽ cũng sẽ như vậy gọi. Nhưng cái này cái xưng hô, đối với Lão Dương cùng lãnh diện hoa tới nói, kia chính là một loại tiểu thời điểm mỹ hảo ký ức. Bởi vì trước kia tiểu thời điểm, mỗi một lần làm Lão Dương đánh thắng trận về đến lúc, lãnh diện hoa đều sẽ chạy đi phòng nơi cửa, bước lấy vui sướng bộ pháp, đầu nhập Lão Dương trong lồng ngực. Ba ba, ba ba, loại này âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thích thanh âm. Càng là Lão Dương ký ức bên trong tốt nhất niềm vui gia đình. Cũng đồng dạng là lãnh diện hoa một đời bên trong, tốt đẹp nhất, chân quý nhất ký ức. Trên thế giới, rất nhiều thân mật vô gian gọi pháp, có lẽ đều là có nhất định nguyên nhân, bằng không thì, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sinh ra. Nghe được nhà mình nữ nhi quen thuộc tiếng la, Lão Dương bước chân hơi ngừng lại ngừng phía dưới, quay đầu nhìn về phía trên nóc nhà lãnh diện hoa, tức khắc hắn cũng có chút tức giận. Tiểu lãnh, các ngươi tại sao lại đang uống rượu? Lãnh diện hoa phun ra phấn lưỡi, nhàm chán nha, không uống rượu còn có thể làm gì? Lão Dương cười khổ một hồi không được, các ngươi liền không thể xem nhiều sách, học nhân gia Nguyệt Nhi nha. Nguyệt Nhi hiện tại trong bụng học vấn, đoán chừng đều nhiều hơn ngươi, làm gì có, ba ba, lãnh diện hoa mỉm cười lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi vẫn là như vậy ngây ngốc đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lão Dương đều không biết nên nói cái gì cho phải, mà lúc này lãnh diện hoa đã trải qua lần thứ hai lên tiếng hỏi thăm. Đúng rồi, ba ba, các ngươi còn không có nói cho ta, làm sao liền nhanh như vậy đã trở về đây? Lão Dương ngẩn người, phương mới nhớ tới hắn vội vàng đuổi trở về nhiệm vụ, thế là liên tục không ngừng mà nói ra. Nữ hài tử ra ra, đừng hơi một tí liền bay lên nóc nhà uống rượu, cẩn thận ngã xuống đến. Ba ba trở về, là mang công tử đi hoàng cung, thương thảo khoa cử cải cách đại sự. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi trước gọi công tử đi. Ném mấy câu nói đó sau đó, Lão Dương liền đi hướng Lý Dật cửa phòng bên ngoài đứng vững. Công tử... Lão Dương gõ gõ cửa phòng, cũng không có bật người đi vào, bởi vì đây là cơ bản lễ nghi. Hơn nữa giờ phút này, Lão Dương phát hiện, Nguyệt Nhi còn tại Lý Dật trong phòng chờ lấy, hầu ở Lý Dật cạnh đầu giường đây. Vạn nhất, nếu là hắn tùy tiện đi vào, quấy rầy Lý Dật công việc tốt, cái kia chẳng phải là muốn bị Lý Dật chửi mắng một trận. Lão Dương vẫn là phân tắc. Những năm gần đây, từ nhỏ đã nhìn xem Lý Dật lớn lên, cứ việc Lý Dật đã trải qua đổi không ít xấu tính tình. Nhưng Lý Dật những cái kia cái thối tỳ khí, Lão Dương vẫn là hết sức hiểu rõ. Trong phòng Nguyệt Nhi, nghe được ngoài cửa có một đạo tiếng la truyền đến, sững sờ quay đầu, nàng liền nhìn thấy Lão Dương bóng người. Thế là Nguyệt Nhi vội vàng đứng dậy, Dương thúc. Nguyệt Nhi thi lễ, nhìn một chút trong phòng, vừa rồi quay đầu nhìn chăm chú Lão Dương, công tử mới vừa vào ngủ không bao lâu, Dương thúc có việc muốn tìm công tử sao? Ếch, lão Dương tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Lời này, nhường hắn đón lấy đến nói thế nào? Dù sao Lý Dật vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu. Hơn nữa đêm qua lại phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mặc dù lão Dương cũng không biết, nhưng lão Dương rõ ràng, đồng dạng tình huống dưới, Lý Dật tuyệt đối sẽ không ánh sáng trời sáng ngày mà ngủ cảm giác. Trừ phi là quá mệt mỏi, không chịu nổi. Hơn nữa, Lý Dật những ngày này, mỗi ngày đều là sáng sớm về muộn, tại thư viện bận rộn không ngừng. Hắn cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là, dù sao Lý Thế Dân đều phân phó. Hơn nữa Lý Tĩnh cũng mệnh hắn trở về gọi Lý Dật tiến cung. Hai tướng cân nhắc phía dưới, lão Dương trầm mặc chốc lát, mới rốt cục nổi lên dũng khí nói ra: "Nguyệt Nhi, phiền phức ngươi đem công tử đánh thức, lão gia gọi ta trở về mang công tử vào cung, đi thương nghị khoa cử cải cách một chuyện." "Có thể." Nguyệt Nhi tức khắc chần chờ. "Thế nhưng là công tử hiện tại đang ngủ à?" Lý Thế Dân cùng Lý Dật cha vợ trong lúc đó cái kia ma sát nhỏ, Nguyệt Nhi nội tâm cũng là mười phân rõ ràng. Sớm không cho Lý Dật tiến cung, muộn không cho Lý Dật tiến cung, hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này nhường Lý Dật tiến cung, rõ ràng liền là cố ý nhường công tử không được dễ chịu nha. Cho nên Nguyệt Nhi cũng không có trước tiên liền đáp ứng lão Dương đi gọi Lý Dật, mà là vì Lý Dật suy nghĩ, ủy khuất ba ba nhìn lão Dương. Lão Dương cũng là một trận nhức đầu. "Nguyệt Nhi, mọi thứ được thấy rõ tình huống a, dù sao, lần này ngoại trừ lão gia để cho ta trở về gọi công tử tiến cung đi bên ngoài, còn có mấy cái quốc công gia cũng đã nói như vậy. Thậm chí ngay cả thánh thượng cũng tối có ý tứ này." Lão Dương hào hào tức giận mà nhắc nhở Nguyệt Nhi. Có thể Nguyệt Nhi nơi nào quản nhiều như vậy, phàm là đều là công tử vì thiên, chuyện gì khác quan hắn ra công tử chuyện gì. Lại nói Lý Dật đêm qua vất vả một đêm, hơn nữa hôm nay lại không ngủ bao nhiêu tốt cảm giác. Nguyệt Nhi mới không đành lòng đi quấy rầy Lý Dật. "Dương thúc, phải gọi các người bản thân đi gọi a." Nguyệt Nhi chu chu mỏ, hơi đợi sinh khí nhìn lão Dương, cực khí dường như mà nói ra. Dù sao Nguyệt Nhi mới sẽ không quấy rầy công tử đi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Dương khóe miệng một trận nhỏ bé rút, bất đắc dĩ mà thầm thở dài khẩu khí. Cái này tất cả là chuyện gì con a? Thời gian có thể không đợi người. Nếu như lần này hắn sau khi trở về không mang theo Lý Dật một đường vào cung đi mà nói, vậy khẳng định sẽ phải chịu rất nhiều lên án. Lý Thế Dân cũng sẽ biến càng thêm sinh khí. Vô luận như thế nào tới nói, đối Lý Dật đều không có chỗ tốt gì. Có thể tại sao Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này liền không phải là không minh bạch đạo lý trong đó đây? Được, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là lão phu tự đi. Lão Dương dao động lắc lắc đầu, liền từ Nguyệt Nhi bên người đi qua, đi vào nhà đánh thức Lý Dật. Nguyệt Nhi nghe thấy lời ấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, lão Dương lại là quyết tâm muốn gọi tỉnh Lý Dật. "Dương thúc." Nguyệt Nhi mới vừa nhẹ hô một tiếng, một giây sau trực tiếp thừa dịp bất ngờ đối lão Dương ra tay đánh nhau. "Không cho phép quấy rầy công tử đi ngủ. Công tử thật vất vả, tài năng ngủ một cái tốt cảm giác." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Dương cười khổ một hồi, vội vàng né người như chớp, lại tránh được Nguyệt Nhi công kích. "Nhà đầu ngốc, việc này lớn, không được là ngươi nghĩ như vậy đơn giản a. Đừng hồ nháo, ngoan ngoãn." Lão Dương dạy dỗ Nguyệt Nhi hai tiếng, liền tiến vào trong phòng đi. Nguyệt Nhi chu chu mỏ, bất mãn mà lời nói hừ một tiếng, dậm chân một cái, cũng sẽ không đi phản ứng lão Dương, chỉ là đi theo lão Dương cùng một chỗ, chậm rãi cất bước tiến vào Lý Dật trong phòng. Trên giường, Lý Dật ngủ rất an ổn, trên mặt vẫn như cũ còn mang theo làm xấu tiếu dung. Lại ở thời điểm này, hắn đột nhiên nghe được một trận thanh âm truyền đến, đồng thời cảm giác thân thể bị người đẩy. Đừng làm rộn, Nguyệt Nhi, Lý Dật nói chuyện hoang đường. Chờ mình ngủ tiếp, lão Dương đầu đầy đều là hắc tuyến. Nhìn thấy Lý Dật cái này mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười hưởng thụ bộ dáng. Đồng dạng là xem như nam nhân, hắn không cần đoán cũng biết rõ. Lý Dật trong lúc ngủ mơ, khẳng định là nằm mơ thấy Nguyệt Nhi, hơn nữa có vẻ như còn rất vui vẻ. Cũng đúng bên cạnh Nguyệt Nhi, tức khắc liền đỏ mặt một mảnh, nội tâm một trận hoang mang cùng ấm áp, có vẻ như công tử nằm mơ, đang mơ tới bản thân đây. Khụ khụ, lão Dương không nhìn nổi, vội vàng ho khan hai tiếng, dứt khoát động tác thô lỗ mà đánh thức Lý Dật. Công tử, tranh thủ thời gian tỉnh, có lớn sự tình phát sinh. Cái này đạo thanh âm so với trước tăng thêm rất nhiều. Bởi vậy, trong lúc ngủ mơ Lý Dật, một chút liền tỉnh tới, chỉ bất quá có chút thụy nhãn mông lung. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi? Lý Dật híp mắt, vuốt vuốt ngạch mi tâm nói ra. Công tử, là Dương Thúc đánh thức các ngươi. Nguyệt Nhi ra tiếng giải thích đạo. Dương Thúc, Lý Dật ngẩn người, buồn bực đạo. Lão Dương không phải cùng phụ thân cùng một chỗ tiến cung sao? Hắn làm sao sẽ trở về? Giường hẹp bên cạnh lão Dương, tức khắc một mặt xấu hổ. Công tử, lão nô đang ở bên cạnh ngươi đây. Lão Dương tranh thủ thời gian nhắc nhở đạo. Công tử cho dù là không muốn nhìn thấy lão nô, cũng không trở thành đem lão nô xem là một đoàn không khí à. Đi qua lão Dương như thế một tự diễu, Lý Dật cái này mới buồn ngủ đại giảm, vuốt vuốt hai mắt, quả nhiên là thấy được một đạo nam tử bóng người. Người này thật đúng là lão Dương. A, lão Dương, các ngươi làm sao thật đã trở về? Lý Dật từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc lên tiếng, lão Dương còn có thể nói cái gì? Hắn cũng bất đắc dĩ a, người nào biết rõ, Lý Dật có phải hay không cố ý đem hắn làm như không thấy đây. Bất quá cũng may là lão Dương dù sao không phải là một cái hẹp hòi người. Hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ đều đưa Lý Dật coi như hài tử đối đãi, cho nên cũng không có sinh khí. Huống chi hắn tại phủ quốc công bên trong những năm này không riêng gì địa vị không thấp, hơn nữa thụ người tôn kính, đặc biệt là Lý Dật cùng hai cái huynh trưởng đều đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, hoàn toàn không có đối đãi hạ nhân loại kia ý tứ. Thế là lão Dương vội vàng nhắc nhở, công tử, là dạng này. Lão Dương đem hôm nay tại ngự trong thư phòng mấy vị quốc công gia cùng một chỗ đề nghị, nhường hắn đi hoàng cung tham dự khoa cử kiểm tra thí cải cách một chuyện, cho Lý Dật như nói thật đến. Sau khi nghe xong sau đó, Lý Dật lâm vào một trận trầm tư bên trong, không khí cũng đi theo trần chờ thật lâu công phu. Lão Dương trầm mặc thật lâu, Lý Dật rốt cục mở miệng lên tiếng hỏi đạo, trình chi tiết trình thúc tại ngự thư phòng sao? Ách, lão Dương ngây ngẩn cả người, không biết Lý Dật vì sao sẽ hỏi như vậy hắn, nhưng hắn vẫn là trung thực gật đầu trả lời, tại a công tử a. Lý Dật gật gật đầu, lại hỏi một tiếng, Dương cung nhân Dương Thúc cũng đang như thế không? Có dạng này a. Lý Dật tức khắc liền quyết định, lần này tiến cung hắn là tuyệt đối không thể đi, không phải liền là khoa cử kiểm tra thí cải cách một chuyện sao? Tại sao đừng thời điểm không gọi hắn, lại nhất định phải lúc này nhường hắn tiến cung đi một đạo thương nghị? Vậy khẳng định là đôi hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, trình chi tiết tại biết bản thân bị lừa tình huống dưới, một khi Lý Dật xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy hắn khẳng định phải nhận một phen trả thù. Bởi vì trình chi tiết liền là như thế cái không biết xấu hổ người. Đối với cái này, Lý Dật vẫn là rất rõ ràng. Dù sao từ trên người Trình Sử Mặc, tùy địch đều có thể nhìn thấy Trình chi tiết hình bóng. Lý Dật không thể không phòng một tay. Bởi vậy, Lý Dật rất nhanh liền làm ra quyết định, nhìn một chút bên cạnh Nguyệt Nhi, thuận miệng nói ra, Nguyệt Nhi, đem án kiện trên bàn bài thi, cầm đến cho ta, tốt đây, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, bật người đi qua, đem án kiện trên bàn bài thi cầm tới. Lý Dật liếc mấy cái, lựa chọn mấy chương bài thi đi ra, thuận tay giao cho Lão Dương. Lão Dương, cái này bài thi các ngươi cái này tiến cung đi liền tốt. Ta mệt mỏi chịu không được, liền không vào cung đi. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật ngã đầu đi nằm ngủ, nhẹ nhỏ bé tiếng lẩm bẩm bắt đầu tại trong không khí truyền vang. Hô, hô, thanh âm cực kỳ lớn. Lão Dương tức khắc liền mặt mũi tràn đầy im lặng biểu lộ. Hắn đều không biết, vẫn là nên nói Lý Dật cái gì mới tốt. Ai còn nhìn không ra. Lý Dật cái này đột nhiên ngã đầu đi nằm ngủ, rõ ràng liền là giả ra. Huống chi, Lý Dật ngày thường đi ngủ, ngáy ngủ sao? Căn bản là không đánh được rồi. Ai? Lão Dương bất đắc dĩ mà hít than khí, lại dao động lắc lắc đầu, thuận tay nhìn một chút Lý Dật đưa cho hắn bài thi. Không được qua một lúc một khắc, Lão Dương liền nhìn trợn mắt há hốc mồm lên. Cái này, khoa cử kiểm tra thí bài thi, công tử đã sớm đã trải qua trước giờ làm xong. Lão Dương nháy mắt, khó có thể tin. Phải biết, trong hoàng cung Lý Thế Dân đám người, cho tới bây giờ đều còn ở vì khoa cử kiểm tra thí cải cách một chuyện, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nhưng ai biết rõ, Lý Dật đã sớm làm xong tất cả những thứ này. Cái này mẹ nó, Lão Dương lần này là thật không biết, vẫn là nên nói Lý Dật cái gì mới tốt. Nhất định chính là khi dễ người a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ